Thông Thiên Đại Thánh, chương 1244, đánh tới tận cửa, góc truyện audio.com, dưới một chùy thân thể Chu Báo cũng thuận thế nhảy vào trong phòng ngự đại trận, song chùy trong tay nện xuống hào quang bảy màu. Ta là người thích trực tiếp, cho nên, không quản đại đường du tiên quan các ngươi có chiêu gì thức gì, cứ đem ra ta sẽ đón nhận toàn bộ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Vừa nói chuyện, Chu Báo vừa vung mạnh chùy xuống, dù đại đường du tiên quan là một đại tông môn trong thất thần vực, cơ hồ tất cả kiến trúc đều có trận pháp phòng ngự, nhưng cho dù là loại trận pháp nào, cho dù trận pháp phức tạp cỡ nào, không gian hành lang gấp khúc, đều không thể ngăn cản một chùy của Chu Báo, dưới một chùy, đều lộ nguyên hình, tối đa là hai chùy, chùy thứ nhất, hủy diệt pháp trận, chùy thứ hai, nổ nát bản thể, căn bản là không có khả năng tồn tại chùy thứ ba. Mà Chu Báo xông vào đại đường du tiên quan nện loạn một trận cũng chỉ diễn ra trong mấy hô hấp, đại đường du tiên quan đã biến thành một đống bừa bộn, cho đến lúc này, tu sĩ của đại đường du tiên quan mới kịp phản ứng, nhưng đã trễ. Tiểu tử lớn mật, du tiên quan ta thề bất lưỡng lập với ngươi. Một tiếng giống như tiếng sấm vang lên, chỉ thấy hơn 10 đạo lưu quang từ trong đại điện du tiên quan đã bị tàn phá bắn ra ngoài, mỗi một đạo lưu quang đều tương đương với một kích toàn lực của nhân tiên, toàn bộ đánh về phía Chu Báo. Bởi vì tu sĩ của du tiên quan đều bị Chu Báo bức tới mức không còn biện pháp, lúc này mới bao lâu chứ, một nửa của du tiên quan đã biến thành phế tích, nếu không động thủ, không thể nói trước hôm nay đại đường du tiên quan sẽ biến mất thật sự. Mà từ thực lực Chu Báo biểu hiện ra ngoài, thủ đoạn gì đối với hắn cũng không có tác dụng, muốn đối phó với hắn, muốn giết hắn, phải dùng biện pháp trực tiếp là lực lượng phải cao hơn hắn, thậm chí tất cả đều là hư ảo, bởi vì Chu Báo đi theo con đường dùng lực phá xảo. Thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, kỳ xảo có đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, tất cả đều có thể dùng lực để phá. Vừa rồi hắn phá vỡ những trận pháp phòng ngự của đại đường du tiên quan cũng là đạo lý này, tuy trận pháp phòng ngự của đại đường du tiên quan không so được với lưỡng nghi vi trần trận của Chu Báo, nhưng cũng không kém nhiều, bởi vì ở đại đường, là một vực có linh khí đầy đủ nhất trong thất thần vực cũng là địa mạch trung tâm, đủ khả năng điều động nhiều thiên địa nguyên khí, vượt quá sức tưởng tượng của tu sĩ bình thường, công kích đại đường du tiên quan cơ hồ là oanh kích lên cả khối đại lục, nhưng cái pháp trận này quá sức phức tạp, không chỉ có không gian trận pháp, còn có ảo trận, còn có cái gì băng, hỏa, thủy, phong, lôi, trạch ra các loại thuộc tính tu sĩ bình thường đi vào, không chết cũng phải mất một lớp da, nhưng đụng phải người như Chu Báo, đó là cái trận pháp này không may, bởi vì Chu Báo dùng thủ đoạn hoàn toàn không nói đạo lý, trực tiếp dùng tiết chùy trong tay oanh kích quản hắn khỉ gió cái gì ảo trận, không gian pháp trận, cái gì băng, hỏa, thủy, phong, lôi, trạch ra, mặc ngươi muôn vàn biến hóa, một chùy của ta là giải quyết hết. Dưới một chùy toàn bộ những thứ này không có chỗ che giấu, ẩn trốn, đây là lực lượng của Chu Báo, đây là thực lực của Chu Báo. Mà trong mắt đám tu sĩ đại đường du tiên quan, trong nội tâm mát lạnh, đồng thời cũng tin tưởng, đối mặt với Chu Báo, những thủ đoạn khác không dùng được, chỉ có dùng sức lực, dùng lực lượng tuyệt. Góc truyện audio.com, đối đẻ ép hắn, mới có hy vọng thắng lợi, cho nên, những lão gia hỏa ẩn nấp sâu trong du tiên quan cũng bất chấp cái gì kinh thế hãi tục, trực tiếp sử dụng pháp lực của bản thân, dùng công kích mạnh nhất đối phó Chu Báo. Cùng lúc đó, đám người đứng trong trung tâm phòng ngự trận pháp của đại đường du tiên quan, cũng bắt đầu xin chỉ thị của đám lão tổ đại đường du tiên quan đang bế quan, bắt đầu điều chỉnh trận pháp, làm cho tất cả biến mất, cải biến thành trực tiếp nhất, điều động nguyên khí trong thiên địa tụ thành một đoàn, tùy thời đuổi giết Chu Báo. Đến tốt, nhìn thấy những lão gia hỏa này đều nghĩ thông suốt, rốt cuộc Chu Báo cũng xuất ra một tia chiến ý, cho tới nay, cho dù đối mặt với thiên quân mạnh nhất, thậm chí là nhân tiên, Chu Báo đều không có chiến ý, bởi vì chiến lực của hắn, những kẻ hắn gặp được không có ai có thể ngăn nổi một kích toàn lực của hắn, hiện tại nhiều lão gia hỏa như vậy liên thủ, dùng lực lượng thuần túy đối phó hắn, hắn quả nhiên còn cầu không được a. Đại đường du tiên quan, tốt tốt hiểu được các vận dụng lực lượng để đối phó ta, xem ra các ngươi đã nghĩ thông suốt, nhưng mà các ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta sao, không khỏi quá ngây thơ, lực lượng tán mà không ngưng, xem ra hôm nay những lão gia hỏa như các ngươi không ra tay, lực lượng như vậy làm sao có thể dốc sức liều mạng với ta chứ. Chu Báo gào lên đầy điên cuồng, song chùy vung lên, ở trước người xuất hiện bóng chùy, nghênh đón. Băng phách động huyền thần quang trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hàn khí khôn cùng tập trung lên chùy của hắn, những nơi chùy ảnh đi qua, hàn khí bức người, mỗi một đạo vòng cung đi qua, không gian lập tức bị đóng băng. Rầm rầm rầm rầm rầm. Mấy tiếng nổ liên tục, Chu Báo công kích hơn 10 lần, mỗi một chùy đều đánh tan một lần công kích, đồng thời khí tức băng hàn như có ý thức trực tiếp dọc theo công kích này, căn trả lại. ách, phóc, không tốt, coi chừng, trong chỗ sâu của thời không của đại đường du tiên quan, truyền ra mấy tiếng kinh hô, vài tên trưởng lão tu vi không đủ bị băng phách động huyền thần quang của Chu Báo quét trúng, lập tức bị đông thành tượng băng, khí tức không có, cho dù tu vi cao thâm, dù là Lý Nguyên Cương có tu vi nhân tiên, cũng bắt đầu dốc sức liều mạng thúc dục pháp lực ngăn cản hàn khí xâm nhập, sắc mặt trắng bệch trừ việc thét một tiếng ra, rốt cuộc không nói câu nào. Chuyện sắc hiệp, đánh lui công kích của đám lão gia hỏa của đại đường du tiên quan, chuyện này còn chưa chấm dứt bởi vì, phòng ngự của đại đường du tiên quan đã được điều chỉnh tốt, hoàn toàn vứt bỏ những công năng vô dụng kia, bắt đầu ngưng tụ thành nhất thể. Tốt tốt tốt, đại đường du tiên quan quả nhiên danh bất hư truyền, cũng có chút thủ đoạn a. Đánh bại công kích vừa rồi, Chu Báo đang chuẩn bị thừa thắng truy kích thì đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh sinh ra chấn động lực lượng kỳ dị, trong mắt không khỏi sáng lên. Lực lượng cường đại, lực lượng cường hoành không so bì, lúc này ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn. Từng đạo phù văn do lực lượng thuần túy ngưng tụ ra, xoay quanh đỉnh đầu của hắn. Cách chương.